Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, Hồn Thiên Đế đến. Canh, 4, cổ giới, bên trong đại điện, hai vị, thế nhưng là, cổ ngọc mất đi, hai người chăm miệng một lời nói vừa ra, bên trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Mọi người đều là kinh hãi nhìn qua hai vị tộc trưởng. Lại là không nghĩ tới thế mà đảo mắt công phu. Hai tộc cổ ngọc thì mất đi. Ngồi tại thủ tọa phía trên cổ nguyên trao mày. Lại là không biết hồn tộc là làm được bằng cách nào. Cổ ngọc tại mỗi cái trong tộc đều là nghiêm mật bảo vệ. Muốn cướp đi, trên cơ bản khó như lên trời. Ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút khí định thần nhàn Trần Tiểu Minh. Mi đầu không khỏi vẩy một cái. Do dự một chút, mở miệng hỏi lên. Trần huynh, ngươi là có hay không đã sớm biết? Trần Tiểu Minh phản ứng thực sự quá bình tĩnh. Mà lại trước đó đối với tam tộc bị diệt sự tình. Một miệng nhất định là hồn tộc gây nên. Không thể không khiến cổ nguyên nghi ngờ. Cổ nguyên lời nói hỏi ra, giữa sân mọi người đều là sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn phía trên đại điện một vị duy nhất lạnh nhạt bóng người. Khí định thần nhàn uống trà, tuyệt không kinh ngạc cùng lo lắng. Biết nha, đem nước trà đặt ở một bên. Trần Tiểu Minh không có che giấu, ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, sau đó nói thẳng đi ra, bên trong đại điện. Trong nháy mắt giống như sấm sét nổ vang, vô số người trong ánh mắt mang theo hoảng hốt cùng lửa giận nhìn phía Trần Tiểu Minh. Không hiểu đối phương vì sao như thế, người sớm biết vì sao không nói. Lôi Doanh nóng nảy tính cách trong nháy mắt nhất trưởng đem bên người cái bàn đập nát. Bát tinh đấu thanh khí tức phun trào lấy, hướng về Trần Tiểu Minh ép tới. Một bên khác Viêm Tẫn đồng dạng trong mắt có nổi nóng chi sắc. Đối phương sớm biết những thứ này, thế mà một mực yên lặng không lên tiếng. Đây rõ ràng cùng hồn tộc là cùng một bọn. Hừ, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh thể nội khí tức nhất động. Trong nháy mắt đem hai người uy áp đỉnh trở về. Ánh mắt bên trong mang theo vài phần lạnh ý. Ta là biết. Nhưng ta cũng không phải hồn thiên đế. Làm thế nào biết hắn khi nào động thủ? Xem ở các ngươi trong tộc cổ ngọc mất đi. Nhất thời tâm tình kích động. Ta không cùng các ngươi so đo. Nếu có lần sau nữa, chớ có trách ta xuất thủ vô tình. Trong ánh mắt có hư không tiêu tan. Một cỗ kinh khủng mà khiếp người khí tức theo Trần Tiểu Minh thể nội khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt chế trụ Lôi Doanh hai người. Trần huynh, an chớ vội, cổ nguyên thể nội khí tức lan tràn ra. Bao phủ tại Lôi Doanh trên thân hai người. Đem Trần Tiểu Minh lực lượng tiêu trừ. Chỉ là tiếp xúc, cổ nguyên thần sắc sững sờ. Trần Tiểu Minh khí tức so với trước đó. Lại cường không ít, khí tức của hắn cùng Lôi Doanh đám người lực lượng cùng một chỗ. Mới bất quá ngăn cản đối phương. Cái này khiến cổ nguyên mi đầu không khỏi nhíu lại. Hừ, quét đối phương hai mắt. Cổ nguyên đã xuất thủ. Trần Tiểu Minh cũng liền không muốn đem sự tình làm quá cứng. Khí tức thu hồi, lại lần nữa nhàn nhã uống trà nước. Có như vậy công phu, còn không bằng dốc lòng tu luyện. Chờ đợi lấy trăm năm về sau. Nguyên khí buông xuống. Nếm thử trùng kích đấu đế chi cảnh đây. Lắc đầu, đám người này tầm mắt thực sự quá nhỏ. Đấu khí đại lục mới bao nhiêu lớn? Mặt trên còn có lấy rộng lớn không gian đây. Cái gì? Trùng kích đấu đế chi cảnh? Ngữ bất kinh nhân tử bất hiu. Trần Tiểu Minh lời nói giống như tại bình tĩnh trên mặt nước. Lại lần nữa nện phía dưới một tảng đá lớn. Tạo nên từng tầng gợn sóng. Trần huynh, ngươi nói là trăm năm về sau có thể nếm thử trùng kích đấu đế chi cảnh. Một mực trầm ổn, cho dù là cổ ngọc mất đi đều không có bao nhiêu thần sắc biến hóa cổ nguyên. giờ phút này cũng là nhẫn nại không ngừng nội tâm kích động cùng chấn kinh. Đối với Trần Tiểu Minh vội vàng hỏi đi ra, đấu đế chi cảnh nha, đến hắn như vậy tu vi, lại đi một bước, cũng là đấu đế, chỉ là hắn thử thật lâu, luôn cảm thấy kém một chút cái gì, chậm chạp không cách nào thành công. Được rồi, vốn là cũng chuẩn bị nói cho một chút ta cái này ngốc đồ nhi, lại vừa vặn để cho các ngươi nghe một chút đi. Trần Tiểu Minh ánh mắt xéo qua phủi liếc một chút sau lưng Tiêu Huân Nhi, hồn tộc như vậy mật thiết động tác, đoán chừng hồn thiên đế đột phá đấu đế thời gian muốn trước thời hạn, cũng kém không nhiều cái kia nói cho một chút Tiêu Huân Nhi chuyện sau đó. Đấu khí đại lục, các ngươi một mực không có cách nào đột phá đấu đế, là bởi vì cái này vị diện thiếu đi một vật. Vật kia gọi là nguyên khí, dựa theo đạo lý tới nói đâu, hiện ở cái thế giới này không có nguyên khí, các người ai cũng không đột phá nổi. Thế nhưng là đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế, Đà Xá cổ đế lưu lại động phủ cùng truyền thừa, bên trong có hai kiện có thể đột phá đấu đế đồ. Vật, nói đến đây, Trần Tiểu Minh dừng lại một chút, nhìn phía dưới có mấy cái trong mắt người tỏa ánh sáng, không khỏi lắc đầu, vật kia cùng các ngươi quan hệ không lớn, một cái là hồn thiên đế, một cái là Tiêu Viêm, không có phần của các ngươi, liền xem như cho các ngươi cũng không đột phá nổi. Một cái là đế phẩm sổ đan, bên trong có một tia nguyên khí, không còn chưa đủ đột phá sử dụng. Nếu như muốn dựa vào cái này đột phá, còn cần luyện chế một phen, giết hại chúng sinh, hời hợt một câu nói ra, mọi người đều là dường như thấy được núi thây biển máu, nhân gian luyện ngục cảnh tượng, không khỏi thân thể khẽ run lên, mà một cái khác thì là cổ đế truyền thừa. Cái này các người cũng đừng nghĩ, đây là lưu cho người thừa kế, các người đều không phải là. Lời nói xong, Trần Tiểu Minh nghe xuống dưới, cho mọi người chút thời gian chậm rãi, chính mình tự mình bưng nước trà nhấp một miếng, hơi hơi quay đầu nhìn một cái chính nhà mình ngốc đồ đệ. Chỉ thấy cái sau giờ phút này cũng là chấn kinh, không khỏi cười nhẹ lắc đầu, Trần Huynh, đã chỉ có hai loại phương thức đột phá, vì sao để cho chúng ta trăm năm về sau trùng kích đấu đế chi cảnh? Cổ Nguyên chú ý tới, hai loại phương thức chỉ có thể thành tựu hai cái đấu đế, loại thứ hai càng là không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ có loại thứ nhất đế phẩm sổ đan mới có thể. Tự nhiên, hai loại phương thức cùng các ngươi là không quan hệ. Bất quá các ngươi có nghĩ qua viễn cổ những cái kia đấu đế cường giả đều cùng một chỗ đi đâu không? Một câu rơi xuống, Cổ Nguyên bọn người đều là như có điều suy nghĩ. Đối với điểm ấy, bọn họ sớm có suy đoán. Đấu đế cường giả không cách nào lâu dài tại đấu khí đại lục đợi, mà mỗi lần mở ra thượng giới thông đạo, nguyên khí liền sẽ hạ xuống. Mà cái này chính là của các ngươi cơ hội. Nói xong, Trần Tiểu Minh nhìn qua mọi người một cỗ giật mình mà vẻ mặt kích động lắc đầu. Thật coi đấu đế là tốt như vậy đột phá. Quân không thấy Tiêu Viêm sau khi đột phá, cũng cứ như vậy một số người phi thăng. Những người khác, chậc chậc chậc, bên trong đại điện mọi người trong lúc nhất thời bị Trần Tiểu Minh lời đã nói ra kích thích. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn hai người càng là trong mắt tỏa ra tinh quang. Trăm năm thời gian, bọn họ có thể chờ được, mà lại tu vi của bọn hắn, khoảng cách cửu tinh đấu thánh cũng không xa, đây chẳng phải là có cơ hội trùng kích một chút đấu đế. Bên trong đại điện không khí kéo dài một lát, Cổ Nguyên trước hết kịp phản ứng, trong mắt hào quang dần dần tiêu tán, hắn nghĩ tới một vấn đề, Trần Huynh là nhất định muốn có một vị đấu đế trước đột phá, mới có thể hạ xuống nguyên khí. Đây chẳng phải là, Cổ Nguyên lời nói hỏi ra, mọi người đều là tỉnh ngộ lại, chỉ mới nghĩ lấy nguyên khí buông xuống, lại là quên muốn trước có người thành đế. Yên tâm, đã có người bắt đầu hành động, Trần Tiểu Minh không ngại lắc đầu, ánh mắt lại là nhìn phía đại điện bên ngoài không gian. Khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với hư không không gian hỏi, không phải sao, hồn thiên đế, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.